Fanfic Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi? Chép 55, dấu chấm hết. Góc truyện audio.com. Bạch Hiền được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Khắp người đầy máu, Thế Huân, cứu Bạch Hiền, hãy cử bác sĩ giỏi nhất, cứu cậu ấy. Trước khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Gián Liệt còn cố dặn dò Thế Huân. Bạch Hiền tuyệt đối không được có chuyện gì, anh không thể sống mà không có cậu được. Gián Liệt, cậu yên tâm, mình sẽ cố gắng hết sức. Thế Huân vỗ vai anh trấn an rồi đi vào trong phòng phẫu thuật. Con dao đâm trúng tim Bạch Hiền, cộng với tình trạng xuất huyết hiện giờ cực kỳ nguy hiểm cho cậu và đứa bé. Bác sĩ Ngô, huyết áp của bệnh nhân đang liên tục giảm, mất máu quá nhiều, y tá lên tiếng, chuẩn bị truyền máu, Thế Huân lên tiếng, các bác sĩ giỏi khác đã tập trung chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật để bỏ con dao ra an toàn. Có một y tá chạy ra ngoài gọi điện tới kho dự trữ máu. Phát Gián Liệt nhìn thấy thì kéo lại hỏi, tình hình vợ tôi sao rồi? Xin lỗi, chúng tôi đang cố gắng. Cô y tá nói rồi gấp gáp chạy đi. Một lát sau, Thế Huân đi ra, anh đi tới trước mặt Thế Huân. Run run hỏi, sao rồi, tình trạng của cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Gián Liệt, Bạch Hiền bây giờ đang rất nguy kịch. Con dao đâm trúng nơi chí mạng ở tim và cậu ấy còn bị sốt cao lẫn xuất huyết nữa. Bây giờ có lẽ nên phẫu thuật để cứu đứa bé. Cậu đi làm thủ tục đi. Còn Bạch Hiền, cậu phải cứu Bạch Hiền. Cho tôi gặp Bạch Hiền. Anh nói rồi lao vào bên trong phòng cấp cứu. Mặc sự can ngăn của mọi người, anh vội đứng bên cậu, nắm chặt tay cậu mà khóc. Bạch Hiền, em phải cố gắng lên. Em đã hứa là sẽ ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh suốt đời cơ mà. Em quên rồi sao? Em đã hứa với anh những gì? Em nói em muốn cùng anh đi du lịch Nam Châu. Cùng anh chăm sóc cho những đứa trẻ của chúng ta. Em còn chưa thực hiện giấc mơ của mình thì em không được chùn bước. Bạch Hiền ơi, em đừng ngủ nữa. Em dậy đánh anh, mắng anh, chửi anh thế nào cũng được. Bạch Hiền ơi em dậy đi. Xa Nhan Liệt tầm xin lỗi viêm đã không thể thực hiện lời hứa với anh sau này không còn em in phải sống thật tốt. Bạch Hiền thì thảo yếu ớt. Không, nếu không có em, anh làm sao mà sống tốt được. Bạch Hiền, em không được thất hứa. Em phải kiên trì lên. Em còn chưa được làm mẹ. Em còn chưa nghe bảo bối của chúng ta gọi một tiếng mẹ cơ mà. Anh không muốn cô đơn. Anh không thể sống mà không có em. Em biết cơ thể của mình nhầm không qua khỏi đâu anh sau này phải chăm sóc tốt bản thân về vào con của chúng ta. Em yêu anh, Bạch Hiền, anh cũng yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Bà Bạch Hiền, em làm sao thế, em mau mở mắt ra nhìn anh đi. Bạch Hiền, em đừng đi, đừng bỏ lại anh một mình mà ai đó mau cứu Bạch Hiền đi. Bạch Hiền nói xong thì tay liền buông thõng lại. Mắt nhắm lại, để những giọt nước mắt rơi ra. Gián Liệt, cuộc đời em có thể trở thành một nửa quan trọng của anh chính là may mắn với em. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Em sẽ hóa thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời luôn dõi theo anh và bảo bối nhỏ. Đừng khóc nhè anh yêu của em. Bác sĩ Ngô, tim đã ngừng đập, một y tá hối hả thông báo. Chuẩn bị, kích tim, sẵn sàng, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vẫn không được, 1, 2, 3, vẫn không được. Thế Huân trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Anh cố gắng kích tim nhiều lần, nhưng cuối cùng Bạch Hiền vẫn không ở lại. Gián Liệt, xin lỗi, Bạch Hiền đi thật rồi. Thế Huân ngồi xuống an ủi anh. Bây giờ anh mới thấy Gián Liệt hốc mắt giàn giụa nước mắt. Đỏ hoe, Gián Liệt nhất quyết ôm chặt cậu không buông. Sau đó là tiếng trẻ con khóc, bác sĩ Ngô, là một bé trai, đưa đứa nhỏ tới phòng kính để chăm sóc. Thế Huân trầm lặng nhìn người bạn của mình rồi nói với vị bác sĩ kia. Tại sao số mệnh của họ lại trớ trêu như vậy chứ? Còn đứa bé, đã sinh non lại mồ côi mẹ, thật tội nghiệp, ngày sinh nhật của nó lại chính là ngày mẹ nó ra đi. Phích kết thúc hơi hụt hẫng nên bây giờ mình sẽ mở vốt. Có bạn nào muốn đọc thêm phiên ngoại không? Xin lỗi vì mùng 4 Tết mà đã ném ra cái kết buồn như vậy, cách chương.